Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1334, 3 phút đế giả, canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Ẩm ẩm, hạt châu màu vàng óng dẫn đầu cùng năng lượng đụng vào. Trong nháy mắt phát sinh nổ tung. Đại lượng thái dương chân hỏa mãnh liệt bạo phát. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là suy yếu một số thế công. Theo sát lấy năng lượng lần nữa bạo phát. Nhưng theo tràng diện nhìn lại, dù là Bồ Đề Vương làm ra tất cả vốn liếng, vẫn như cũ nhận lấy áp chế. Ăn thiệt thòi không thể tránh né. Sau một khắc, Thanh Loan theo năng lượng triều tịch bên trong vọt ra. Bồ Đề Vương có chút chật vật, khóe miệng nôn ra máu. Toàn thân càng là nhiều một chút vết thương. Hắn yêu sủng đồng dạng thương thế không nhẹ. Nhưng khoảng cách mất đi chiến đấu năng lực còn cách một đoạn. Lao ra, Bồ Đề Vương đôi mắt sung huyết. Dưới hông Thanh Loan tựa như hóa thành một trận gió nhẹ. Hơi thay đổi phương hướng. Mắt thấy thì muốn thoát khỏi vòng vây. Lý Trường Sinh một biên chỉ huy yêu sủng nhóm khởi xướng tiến công. Vừa cảm thụ nơi xa thuộc về Phượng Đế khí thế càng ngày càng gần. Còn phân tâm cùng ở vào liệt diễm hạp cốc bên trong võ đế thời khắc ở vào liên lạc trạng thái. Lý Trường Sinh có nắm chắc nhanh chóng xử lý Bồ Đề Vương. Nhưng hắn vẫn là lưu lại hai phần lực, chỉ làm cho Bồ Đề Vương lâm vào trọng thương. Lại từ đầu đến cuối không có hạ sát thủ. Nguyên nhân không gì khác. Lý Trường Sinh đang dẫn dụ Phượng Đế. Bây giờ Phượng Đế không phải Lý Trường Sinh đối thủ. Hắn làm thế nào có thể buông tha câu cá cơ hội? Tin tưởng Phượng Đế cũng là không thể không đến. Tóm lại không có khả năng bỏ qua Bồ Đề Vương. Đương nhiên, một khi nhân hoàng thoát ly liệt diễm hạp cốc, Lý Trường Sinh thì sẽ lập tức xử lý Bồ Đề Vương. Sẽ không lại đi, chiếu cố, Phượng Đế, đem về ngay đầu tiên lẻn về liệt diễm hạp cốc, cùng võ đế tụ hợp. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đợi đến mấy hơi thở sau đó, Bồ Đề Vương nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lại là đoạn hậu năm cái yêu sủng đều vẫn lạc, để ý thức của hắn biển ở vào kịch liệt chấn động bên trong. Bởi như vậy, Bồ Đề Vương cũng chỉ còn lại có 3 cái yêu đế cấp yêu sủng. Đồng thời bọn họ cũng tận số bị trọng thương. Ta không thể chết, ta phải sống sót. Quảng cáo, Bồ Đề Vương tâm như cho tàn, ương ngạnh bất khuất chống cự lấy thế công, đồng thời cùng Phượng Đế ở giữa khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Khoảng cách cấp tốc rút ngắn, quan trọng Phượng Đế cũng cảm nhận được Bồ Đề Vương trạng thái. Không biết dùng bí pháp gì tốc độ tăng nhiều, tin tưởng không cần một phút đồng hồ, song phương liền có thể tụ hợp, tận đến giờ phút này. Một đạo kim hồng từ phía sau vọt tới. Lại là Ninh Bích Chân ngồi cưỡi lấy nhị túc kim ô đuổi tới. Vừa mới nàng ngay tại chống lại Bồ Đề Vương đoạn hậu năm cái yêu sùng. Tại giải quyết xong thì chạy tới trợ giúp. Đã nghèo còn gặp cái eo. Bồ Đề Vương tâm sắp chìm vào đáy cốc. Hắn tự hồ phát hiện Lý Trường Sinh dụng ý, nhưng cũng không muốn đi tin tưởng. Như cũ giống chết đuối người một dạng. Không nguyện ý buông tha sau cùng một cọng cỏ. Thủy Chung kiên định không thay đổi kéo vào cùng Phượng Đế ở giữa khoảng cách. Nửa phút đồng hồ sau, Bồ Đề Vương đã là hấp hối. Cái kia hai cái ở vào đốt huyết trạng thái yêu đế cấp yêu sùng đều bị tập kích đánh giết. Duy chỉ có Thanh Loan còn thừa lại một hơi. Vết thương chồng chất Thanh Loan ngực bụng nghiêm trọng lõm. Một bên cánh kém chút bị tận gốc chặt đứt. Tốc độ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Bồ Đề Vương ý thức hải ba đào hung dũng dị thường. Hắn chỉ có thể toàn lực trấn áp ý thức hải. Cơ hồ không cách nào lại là yêu sùng cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Thậm chí không cách nào vận dụng dị bảo. Tận đến giờ phút này, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh tiến vào mí mắt. Nhìn đến đạo thân ảnh này. Mỏi mệt không chịu nổi Bồ Đề Vương tựa như thấy được hy vọng còn sống. Ảm đạm trong đôi mắt xuất hiện thần thái. Không cần lại lưu thủ. Xử lý hắn. Theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng. Bạch Thiên, Hắc Dạ khống chế hai thanh ánh kiếm. Một trái một phải hướng Bồ Đề Vương chém tới. Bồ Đề Vương vội vàng để thanh loan hướng bên cạnh di động. Nhưng thanh loan sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Chỗ nào còn có thể tránh thoát. Bồ Đề Vương chỉ có thể lần nữa ném ra ngoài một cái hạt châu màu vàng óng. Cùng màu đen ánh kiếm phát sinh va chạm. Mãnh liệt thái dương chân hỏa lần nữa bạo phát. Miễn cưỡng triệt tiêu màu đen ánh kiếm. Còn lại màu ngà sữa ánh kiếm tiếp tục đánh rớt. Bồ Đề Vương không thể không chật vật tránh đi. Nhưng lại khổ dưới hông thanh loan. Thu, thanh loan chỉ cảm thấy phần lưng đau đớn một hồi truyền đến. Không khỏi phát ra một tiếng gào thét. Lần nữa không chịu nổi. Mắt thấy là phải từ không trung rơi xuống. Ngoài mấy chục dặm, Phượng Đế thần sắc đột biến. Vội vàng thúc giục dưới hông hồng loan tiếp tục gia tốc. Tại Phượng Hoàng sau khi chết, Nhân Hoàng đưa nàng một bộ Phượng Hoàng thi hài. Có thể để cho nàng nắm giữ hồng loan. Chỉ là cuối cùng không cách nào cùng Phượng Hoàng đánh đồng. Không chờ thanh loan rơi xuống. Khải Lan một kiếm chém xuống. Một khỏa đầu chim ném đi. Thanh loan dài nhỏ cái cổ bị trực tiếp chặt đứt. Nếu như là tại toàn thịnh thời kỳ. Bản mệnh yêu sùng tử vong. Bồ Đề Vương chưa chắc sẽ chết. Thế mà Bồ Đề Vương tất cả yêu sùng đều vẫn lạc. Hắn chỗ nào còn chịu được phản phệ. Đương nhiên, Lý Trường Sinh như cũ không có buông tha hắn. Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm giống như siêu vẹo giống như du long. Tại Bồ Đề Vương giữa ngực bụng mở một cái lỗ máu. Cơ hồ đem hắn chặn ngang chém thành hai nửa. Bồ Đề Vương chật vật cúi đầu. Trong đôi mắt lộ ra tuyệt vọng. Hoảng sợ, thống khổ, không cam lòng ánh mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Vừa mới đạp vào kim tự tháp đỉnh đầu. Kết quả nhanh như vậy liền bị Lý Trường Sinh giết chết. Tính toán đâu ra đấy. Bồ Đề Vương cũng mới làm 3 phút đế giả. Như thế ngắn ngủi thời gian. Tuyệt đối phá yêu tinh kỷ lục thế giới. Thậm chí ngăn cản sạch sau này không còn ai khả năng. Đem hắn triệt để chằm chằm chết tại sỉ nhục trụ phía trên. À, bổn tọa làm sao có thể sẽ chết. Bồ Đề Vương quát to một tiếng. Cũng không có tiếng thở nữa. Theo Bồ Đề Vương vẫn lạc. Yêu tinh thế giới lần nữa bị dị tượng chỗ tràn ngập. Toàn bộ yêu tinh thế giới tựa như phát sinh không quá kịch liệt động đất đồng dạng. Vô số mưa máu vẩy xuống trời cao. Chuồng tàng giống như tiếng rên rỉ càng là vang vọng đất trời. Toàn bộ thiên địa đều lâm vào vô tận trong bi thương. Giờ khắc này, vô số người chú ý lấy tình cảnh này. Vạn Vương Điện bên trong. Đồng dạng xuất hiện dị tượng, quảng cáo, văn đế vẫn lạc, ai, cái kia chọn đội, nhân hoàng chiều hướng phát triển, vẫn là đầu nhập vào nhân hoàng đi, vạn vương điện bên trong, vương giả, song tự vương đều không hề rời đi, đều đưa ánh mắt về phía trước nhất 9 cái đế vị phía trên. Bởi vì trước đó văn đế bị nhân hoàng truy sát. Bọn họ theo bản năng lấy vì lần này vẫn lạc chính là văn đế. Không đúng, không phải văn đế. Mau nhìn Bồ Đề Vương đế vị. Không thể nào, khi bọn hắn nhìn đến thuộc về Bồ Đề Vương đế vị cấp tốc biến thành xám trắng. Những vương giả này làm sao ngăn không được nội tâm chấn kinh. Vạn vạn không nghĩ đến. Bọn họ vừa mới còn đang hâm mộ đối tượng lại lấy như thế ngoài dự liệu tốc độ vẫn lạc. Cái này cũng quá nhanh đi. Nhanh đến bọn họ vô pháp tiếp nhận. Lúc này, Bồ Đề Vương biến thành xám trắng đế vị phía trên xuất hiện một chữ. Ai đây là thiên đạo ban cho Bồ Đề Vương niên hiệu. Cũng liền đại biểu cho Bồ Đề Vương thành ai đế. Một cái buồn bã chữ thể hiện tất cả Bồ Đề Vương kết cục. Từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua ai đế. Bồ Đề Vương cũng coi là phần độc nhất. Đáng tiếc đây là nghĩa xấu. Ngoại trừ ai đế cái này niên hiệu bên ngoài. Chỉ sợ, 3 phút đế giả. Trong lịch sử lớn nhất khổ cực đế giả. Trở cũng sẽ bị mọi người lưu cho Bồ Đề Vương. Liệt diễm hạp cốc bên trong. Nhân hoàng thần sắc đại biến. Không muốn lại tiếp tục dây dưa. Đánh lên chống lui quân. Làm mục thương đế quốc chấp trưởng giả. Hắn có thể cảm giác Lý Trường Sinh cùng Phượng Đế ở giữa khoảng cách. Mời các bạn đọc. Ta muốn làm thiên đao. Hài hước. Kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Yêu thần lục. Cách chương.